Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 768, chương 767 ba tỷ muội lực lượng. Cỗ kia đo, giờ khắc này bên trong, vô luận là Edmund, Guretan cũng hoặc là I.O. Đồng đều nhìn về cô Murasaki, ba người cũng có thể cảm giác được. Rama rót vào cô Murasaki trong cơ thể ma lực rất ít, nhưng từ cô Murasaki trên thân lại là có một cỗ cực kỳ mịt mờ gợn sóng tán phát ra. Cỗ ba động này trong nháy mắt liền lan tràn tới chung quanh, bao phủ lại toàn bộ quảng trường, tác dụng phạm vi cực lớn, mặc dù còn không kịp nổi tuyệt đối vương quyền, đối toàn bộ Mersinat đô thị phạm vi bao phủ. Khả năng đủ đem chọn cái quảng trường đều cho bao phủ ở bên trong. Đồng dạng cực kỳ đáng sợ. Phát động kinh người như thế ma thuật, Rama ma lực lại vẻn vẹn rót vào một chút, nhường cô Murasaki không khỏi thấy kinh ngạc. Ngay sau đó liền say mê. À, thật tuyệt nha. Loại cảm giác này còn là lần đầu tiên. Cô Murasaki liền phát ra quái thanh. Nhường Yaya con người bắt đầu biến thành đen, Irori khuôn mặt thì đỏ lên. Thế nhưng Edmund, Guretam cùng với Io ba người lại một chút cũng vô phương xem thường cô Murasaki, bởi vì người nào đều không có ý thức được đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Có thể là cái này là cô Murasaki chân chính năng lực, tên là Ephomis. Ma thuật huyễn nghi ngờ hiệu quả, khiến cho đến binh lính chung quanh nhận biết, thậm chí cảm giác đều bị chi phối. Có lẽ, theo người ngoài, binh lính chung quanh công kích là trực tiếp xuyên thấu qua Rama đoàn người. Có thể kỳ thực vậy, chỉ bất quá là binh sĩ phương hướng cảm giác cùng với thị giác bị bóp méo, làm tất cả mọi người ý thức đều sinh ra không muốn người biết khuynh hướng mà thôi. Cho nên các binh sĩ nhìn như đem những viên đạn kia toàn bộ đánh về phía Rama đoàn người, trên thực tế lại toàn bộ đều đánh về phía trạch hướng phương hướng, tiến tới đánh ở chung quanh hình thành vòng vây trên người đồng bạn, mới để cho binh lính chung quanh toàn bộ trúng đạn, mình ngã xuống, đến mức những cái kia cơ giới khuyển, đồng dạng cũng là như thế. Mặc dù những cái kia cơ giới khuyển bản thân ý thức vô cùng yếu kém, nên không đến mức bị chi phối cảm giác, cũng hoặc là nói là không có cảm giác có khả năng bị chi phối. Nhưng thao túng chúng nó tiến hành công kích vẫn như cũ là những cái kia ngã trên mặt đất, đang cố nén chúng đạn đau đớn binh sĩ. Chỉ cần bọn hắn nhận biết bị bóp méo, cái kia đánh vạt ra cũng là chuyện đương nhiên. Đương nhiên, chỉ có loại trình độ này liền muốn giật đồ. Không khỏi quá không biết tự lượng sức mình. Rama duỗi ra cái tay còn lại, khoác lên Irori trên thân. Nghĩ giật đồ, ít nhất cũng phải có này loại đẳng cấp mới được. Nói xong, Rama ẩn nữa theo trong cơ thể cuộn trào ma lực bên trong điều động lên không có ý nghĩa một sợi. Theo cánh tay của mình, rót vào Irori trong cơ thể. Ông, Irori lập tức mở mắt. Toàn thân tản mát ra mặt khác một cỗ gợn sóng, khiến cho đến toàn bộ không gian nhiệt độ không khí đều giảm xuống. Đồng thời, vẫn là trong nháy mắt hạ xuống điểm đóng băng cái kia một loại. Cái này, đây là cái gì? Không, không muốn. Chung quanh từng cái binh sĩ liên tục hét lên kinh ngạc cùng rên rỉ. Răng rắc răng rắc răng rắc. Tại một trận rõ ràng có thể nghe ngưng kết âm thanh bên trong, một cái kia cái toàn thân máu me đầm đìa binh sĩ theo đế giày bắt đầu từ từ bò lên trên băng xương, ngưng kết thành băng. Irori chỉ là lẳng lặng đứng tại chỗ, đã không có tản mát ra hàn khí, cũng không có hạ xuống băng tuyết. Vô thành vô tức, trời đông giá rét liền thẳng bước đến quân đội mỗi một tên binh lính trên thân, đưa các nàng cho đông kết tại chỗ. Thế là tiếng kêu thảm thiết ngừng. Thế là bốn phía biến thành hoàn toàn yên tĩnh. Trên quảng trường, chỉ còn lại có một tòa tượng băng tọa lạc tại nơi đó. Bọn hắn có duy trì máu me đầm đìa bộ dáng, có duy trì vô cùng hoảng sợ phát ra tiếng kêu thảm dáng vẻ, có mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng, có còn đem đưa tay hướng Edmund cùng Guretan phương hướng, giống như là muốn hướng bọn hắn cầu cứu. Từng cái cũng đều duy trì như vậy sinh động như thật chi tư. Bị đông thành tượng băng, một màn kia khiến cho đến yên tĩnh quảng trường bên trên, khủng bố, kinh dị, đáng sợ không khí tràn ngập ra. Io đã sững ngốc tới, Guretan mặt lộ vẻ kinh sợ, Edmund trên trán cũng hơi hơi chảy xuống mồ hôi lạnh. Cái này chính là ta, I manipulation, sao? Cho dù là Irori đều không dám tin nhìn xem hai tay của mình. Một bộ không tin tất cả những thứ này đều là tự mình làm dáng vẻ. Rõ ràng, cùng cô Murasaki một dạng, Irori đều là lần đầu tiên phát huy ra I manipulation, chân chính tính năng, có thể dùng nguyên tử cấp độ tước đoạt nhiệt lượng. Irori chỉ cần lẳng lặng đứng tại chỗ, toàn lực ứng phó, như vậy, đem chọn máy riêng xảo đô thị đều hóa thành một tòa thật to tượng băng. Không có chút nào khó, chớ nói chi là, chỉ cần Irori nguyện ý, cái kia thậm chí có khả năng tùy thời đem đặt vào trưởng khống nguyên tử đánh sơ xác. Nói cách khác, Irori hoàn toàn có năng lực trong nháy mắt phá hủy một tòa đô thị. Như thế, mới có thể được xưng tụng là Sesugetsuka, hệ liệt bên trong sức chiến đấu mạnh nhất một người. Cái gọi là Oberofuji, cùng Inuri so sánh, căn bản là vô phương địch nổi. Chỉ bất quá, chỉ có tập được tâm nhãn, người mới có thể phát huy ra Irori chân chính lực lượng. Điểm này dẫn đến Irori căn bản là không có cách dễ dàng sử dụng ra đáng sợ như vậy năng lực. Duy chỉ có Rama, dễ dàng liền làm được điểm này, lúc này mới có tư cách tùy tiện giật đồ A. Hoàng Thái tử Điện Hạ, Rama mỉa mai giống như nói như vậy lời nói, lập tức rốt cục đem ma lực đưa vào cùng mình sớm chiều ở chung. Quen thuộc nhất Automaton trên thân, cho hắn chút giáo huấn đi. Rama nhàn nhạt hạ lệnh. Vâng, tiếp thu được Rama ma lực. Yaya toàn thân phồng động lên lực lượng kinh người, đá một cước dưới chân mặt đất, chấn lên một vòng kinh phong, như một phát mãnh liệt như đạn pháo, chạy về phía con người đột nhiên rụt lại Edmund, liền ở trong nháy mắt này. Điện hạ, thỉnh lui ra phía sau. Đứng tại Edmund trước người Guretan phát ra vẻ mặt nghiêm túc gầm nhẹ. Toàn thân đều bộc phát ra kinh người ma lực tới. Ô, Rama kinh ngạc mà lên, bởi vì, từ nơi này tên lão niên tướng quân trên thân bạo phát đi ra ma lực. Đúng là mảy may đều không kém hơn bị hắn coi là lão hồ ly cái vị kia học viện trường. Đủ để cùng thế kỷ 19 mạnh nhất ma thuật sư sánh ngang ma lực liền theo người tướng quân này. Trên thân phóng xuất ra, ngay sau đó, một tên xứng đao thanh niên theo bên cạnh vô thanh vô tức lướt đi. Đúng là tiếp thu Guretan tất cả ma lực. Cái kia, đương nhiên đó là Guretan Automaton. Ngăn lại nàng, Siwit, tại Guretan mệnh lệnh dưới. Tên là Siwit Automaton rút ra bên hông bội đao. Sau đó, cỗ này Automaton đúng là giống như khói mù tiêu tán. Lúc xuất hiện lần nữa, đã là xuất hiện ở bảo vọt mà Zayaya bên cạnh. Ngoặc kép. Yaya không chút do dự lượn vòng qua thân, đối Siwit phương hướng oanh ra chớp lóe đá một cước. Cú đá này vừa vặn nghênh hướng Siwit không lưu tình chút nào chặt xuống quân đao. Keng, tiếng vang lanh lảnh bên trong, Yaya dày cùng sắc bén quân đao va chạm nhau. Phanh, tại Yaya lực lượng đáng sợ phía dưới, quân đao trực tiếp nổ tung, mảnh vỡ bốn phía vung ra. Siwit ma thuật rõ ràng đối lực công kích không có bất kỳ cái gì tăng lên hiệu quả. Cái kia nắm quân đao cũng là cực kỳ bình thường vũ khí. Căn bản không chịu nổi Yaya nhất kích. Dưới tình huống như vậy, Yaya ấp lóe đá một cước rơi vào Siwit trên thân. Nhưng mà, bạch, Siwit đúng là đột nhiên biến mất không thấy. Oanh, Yaya nhất kích rơi vào không trung, kích thích không khí chấn động. Lúc này, Siwit mới bỗng nhiên lại xuất hiện. Chỉ là, lần này, đối phương là xuất hiện ở Edmund cùng Guretan sau lưng, mang theo hai người cùng một chỗ, đồng thời biến mất, chuyển mà xuất hiện tại Daedalus bong thuyền. Dịch chuyển không gian, Yaya kinh ngạc lên, đã từng cùng Magnus Liêm cắt đối chiến qua Yaya tựa hồ liền cho rằng đây là siêu ít ma thuật. Không, không phải dịch chuyển không gian. Có được, tâm nhãn, Rama lại lập tức khám phá siêu ít lực lượng, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh,